Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2620, chương 2610, tên ta bạo quân. Tới đây diệt dị tộc. Trên mặt biển, Lam Phong lấy cực nhanh tốc độ tại tiến lên lấy. Sau lưng hắn thì là theo chân số lớn biến dị hải giao đến. Tại chia ăn biển Hà Chát cổ sau bọn họ có thể cũng không dám tư tự rời đi. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Lam Phong. Diêu động cái đuôi, mang ta đi tinh hải tộc cùng hổ lang tộc bọn họ tại Vũ Hải nơi đóng quân. Lam Phong xoay đầu lại, nhìn phía sau những cái kia đi sát đằng sau biến dị hải giao. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, dùng cổ lão thú ngữ mở miệng nói ra. Hiu hiu hiu, bá bá bá, dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói đồng dạng. Cái kia từng đầu biến dị hải giao bỗng nhiên quẫy đuôi một cái. Hướng về đáy biển phóng đi. Lam Phong bàn chân phát lực. Thân thể nhảy lên một cái. Vững vàng ngồi ở kia dẫn đầu biến dị hải giao phía trên. Nó chính là bọn này biến dị hải giao thủ lĩnh. Hình thể chừng 50 trượng to lớn. Tuy nhiên thực lực so với Lam Phong thu phục vạn niên huyền quy. Hàn băng chi chủ bạch trạch. Nghiệt điêu bọn họ đến phải yếu hơn không ít, nhưng là đã cực kỳ không yếu. Chỉ ít ra hỏa này có thể cùng bán đế cảnh cường giả đấu một trận. Tuy nhiên những thứ này biến dị hải giao tốc độ so với vạn niên huyền quy tại trong biển tiến lên. Đến chậm hơn không ít, nhưng là cũng không tính được quá chậm. Dựa theo Lam Phong đoán chừng ước chừng 70 hải lý mỗi giờ. Mà khi những thứ này biến dị hải giao mang theo Lam Phong đến cái kia tinh không đại quân dị tộc. Tinh hải tộc cùng hổ lang tộc tại đáy biển nơi trú đóng lúc thì là trọn vẹn dùng 6-7 tiếng. Dựa theo Lam Phong đoán chừng bây giờ bọn họ đã xâm nhập Vũ Hải đủ đạt 10.000 mét. Cái kia khổng lồ trọng lực áp bách cho dù là Lam Phong cũng cảm thấy có chút áp lực. Nhưng là đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Dù sao bây giờ hắn thực lực mạnh, vượt xa mọi người tưởng tượng, theo rất nhiều biến dị hải giao xuyên qua một đầu đáy biển hạp cốc. Một tòa vô cùng to lớn đáy biển hòn đảo thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại tòa kia đáy biển hòn đảo liền như là một cái gần như vạn trượng to lớn huyền vũ cự. Quy đến, ở trên đảo có thể nhìn đến tu dựng lên kiến trúc, cùng lui tới thủ vệ. Đại lượng năm màu ngâm một chút thì là theo hòn đảo kia bên trong bay múa mà ra. Hiển nhiên hòn đảo này cũng là những thứ này giấu ở Vũ Hải chuẩn bị chờ đợi cơ hội đối với thủ đô. Tô Hải phát động công kích rất nhiều tinh không đại quân dị tộc tụ tập nơi trú đóng. Mà lại kỳ quái là hòn đảo kia tựa như một cái dị không gian đồng dạng. Bên trong phảng phất là chân không đồng dạng. Cũng không có bị nước biển nuốt mất. Có thể nói là thần kỳ vạn phần. Lam Phong ánh mắt theo bốn phía đảo qua, phát hiện hòn đảo kia có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt. Bốn phía không chỉ có lấy đại lượng trạm gác phòng thủ, còn có đại lượng đèn pha cùng camera tới tới lui lui địa quét mắt. Cũng không biết hòn đảo này là khi nào tu dựng lên. Theo cái kia trên đảo tu xây nhà kiến trúc đến xem tuyệt đối không phải mới xây, mà là có đã lâu lịch sử. Dù sao tại cái kia trên phòng ốc Lam Phong chạy đến sinh trưởng san hô cùng rêu xanh. Đi, Lam Phong không có chút nào dự định chui vào tiến đi tìm hiểu rõ ràng tại động thủ ý tứ. Mà chính là xòe bàn tay ra vỗ nhẹ những cái kia biến dị hải giao đầu. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói tới. Giống, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Từng đầu biến dị hải giao trong miệng phát ra một tiếng to rõ gào thét chính là lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ hướng về kia tòa đáy biển hòn đảo phóng đi. Đó là Hải Long vệ đội. Những tên kia theo cổ chát công chúa đi trên bờ tìm hiểu quân tình cùng tin tức. Bây giờ cuối cùng là trở về a. Cũng không biết những tên kia đi trên bờ chơi đến thế nào. Ta nghe nói nhân tộc trong thành thị ăn uống có thể nhiều. Còn có những cái kia xinh đẹp nhân tộc mỹ nữ. Vậy nhưng từng cái đều tươi ngon mọng nước đây. Đều là vưu vật. Nhìn lấy cái kia hướng về hải đảo vọt tới rất nhiều biến dị hải giao. Một số hải đảo thủ vệ đều là không khỏi điều mở miệng cười. Một số người trong miệng càng là huýt sáo. Chờ một chút, không đúng, vì cái gì chỉ có những thứ này hải giao trở về. không thấy Cổ Trát công chúa bọn họ người. Các ngươi mau nhìn, đầu lĩnh kia biến dị hải giao trên đỉnh đầu ngồi đấy một người. Cái kia là nhân tộc. Đáng chết, kéo còi báo động, ngăn bọn họ lại. Dường như phát giác được cái gì. Từng tiếng quát chói tai thì là theo cái kia rất nhiều hải đảo bọn thủ vệ trong miệng truyền ra. Phanh phanh phanh, hiu hiu hiu, ô ô ô ô, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Nhất thời liền là có đại lượng trường thương mũi tên cùng đặc biệt đại bác nhắm ngay Lam Phong. Đồng thời tại trước tiên bên trong thì đối với hắn phát động công kích. Chỉ một thoáng, hiện lên ở Lam Phong hắn trong tầm mắt chính là đủ loại mang theo sát phạt lực lượng trường thương. Đạn pháo, có lấy lực lượng cường đại hồ quang điện các loại. Không thể không nói nơi này thủ vệ cùng phòng ngự thật là xâm nghiêm cùng cực. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Tiểu huyền tại, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn vạn thú cờ hiển hiện, đón gió căng phồng lên. Vạn niên huyền quy mang theo hung hãn sát khí thì là theo vạn thú cờ bên trong chạy như bay mà ra. Nó thân thể càng là điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt chính là đạt tới ngàn trượng to lớn. Nhìn lấy cái kia rất nhiều hung hãn tiến đến công kích. Vạn niên huyền quy lại là bỗng nhiên hé miệng khẽ hấp. Nó cái này khẽ hấp giống như nuốt chửng đồng dạng đem cái kia lít nha lít nhít công kích bất luận. Là đạn pháo cũng tốt. Vẫn là hồ quang điện cũng được. Lại hoặc là trường thương nhóm vũ khí đều hút vào đến miệng bên trong. Oanh xùy. Nháy mắt sau đó, nó hé miệng bỗng nhiên phun một cái. Đưa nó cái kia hút vào đồ vật lấy càng thêm mau lẹ mà lại lực lượng cường đại cho phun ra. Cuồng bạo lực lượng ngang dọc gào thét. Tại đáy biển nhấc lên một cỗ cuồng bạo hung hãn kình phong tới. A, con mắt ta. A, ta chân. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì quái thú? Địch tập, nhanh thông báo đại soái. Vô số thủ vệ tại thời khắc này bị vô tình ngược sát. Bị lít nha lít nhít trường thương vũ khí xuyên qua thân thể. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng mà theo bọn họ trong miệng truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hải địa hòn đảo từ mấy trăm người tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến chạm gác chính là bị phá hủy. Tại đáy biển tác chiến, bây giờ vạn niên huyền quy nó rốt cục có bày ra chính mình thực lực cơ hội. Bạch, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, vững vàng rơi vào vạn niên huyền quy trên lưng. Mà cái kia rất nhiều biến dị hải giao thì là vờn quanh tại vạn niên huyền quy bốn phía. Tại đáy biển cái này vạn niên huyền quy giống như lục địa giống như xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Ven đường những nơi đi qua. Bất luận cái gì ngăn cản nó đồ vật đều bị hủy diệt hất bay. Cho dù là gặp phải khó có thể vượt qua chướng ngại vật nó cũng sẽ không trốn tránh. Khinh thường trốn tránh, mà chính là một đường đụng tới. Theo vạn niên huyền quy đại triển thần uy, hải địa hòn đảo bên ngoài phòng tuyến đều sụp đổ. Lam Phong bọn họ cùng hải địa hòn đảo ở giữa khoảng cách không ngừng mà bị rút ngắn. Còn hắn thì có thể nhìn đến lít nha lít nhít đến trăm ngàn tính tinh không dị tộc chiến sĩ nhóm. Thì là theo trên hải đảo rất nhiều công trình kiến trúc bên trong sông ra. Mỗi người đều vũ trang đầy đủ. Mang theo tinh không dị tộc vũ khí hạng nặng. Tại trên hải đảo hình thành một đạo mới phòng tuyến. Đồng thời bọn họ tại thời khắc này càng là không sợ hãi chút nào đối với Lam Phong phát động công. Kích tới. Đông đông đông. Rầm rầm rầm. Hiu hiu hiu, già thiên tế nhật hỏa lực, bom, bị năng lượng rót vào trường thương mũi tên, mang theo lôi điện thuộc tính hồ quang điện thương, súng, có lấy phá giáp chi năng viên đạn tại thời khắc này như là không cần tiền đồng dạng đối với Lam. Phong bọn họ phun trào mà đến, cái kia khủng bố thanh thế như là ngày tận thế tới. Dạng này công kích nếu là đặt ở trên bờ, đủ để đem một cái thành nhỏ chấn đều cho triệt để phá hủy. Giống, thế nhưng là vạn niên huyền quy căn bản liền không có trốn tránh ý tứ. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Toàn thân hắn quy giáp nhan sắc tại thời khắc này quỷ dị phát sinh cải biến. Hóa thành uy vũ bất phàm nham thạch sắc. Không chỉ có như thế nó bộ dáng cùng ngoại hình tại thời khắc này cũng là phát sinh cải biến. Nó trên đầu dài ra sắc bén góc đến. Cái đuôi phía trên càng là dài ra lít nhít bén nhọn đâm ngược lại. Có thể nói là trang bị đến tận răng. Oanh, nháy mắt sau đó. Nó cái kia phủ đầy đâm ngược lại như là cự mãng giống như cái đuôi lại là bỗng nhiên hất lên. Quét ngang mà ra, hướng về kia vô số đạn pháo công kích quất tới. Chấn thiên động địa tiếng nổ vang vang lên. Tại đáy biển nhấc lên một cỗ sóng lớn đến. Tinh không dị tộc cái kia hung hãn công kích tại vạn niên huyền quy cái này một cái đuôi quét. Ngang quất đánh phía dưới bị đều tiêu trừ. Không chỉ có như thế. Vạn niên huyền quy cái đuôi càng là xuyên thấu trung tâm vụ nổ dư âm năng lượng hung hăng quất vào. Cả tòa đáy biển trên hòn đảo. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. Tạch tạch tạch, rầm rầm rầm. Cũng không biết vạn niên huyền quy cái này một cái đuôi quất. Đánh lực lượng đến cùng là cỡ nào hung hãn cùng cường đại. Làm cho toàn bộ hòn đảo đều đang run rẩy. Một số cổ lão thiếu tu sửa kiến trúc tức thì bị chấn vỡ sụp đổ. Cũng không biết áp chết bao nhiêu người. Càng không biết bao nhiêu người tại vạn niên huyền quy cái này một cái cây roi phía dưới bị quất. Đến không còn sót lại chút gì. Chờ tất cả dư âm tán đi. Đứng tại hải đảo trên bờ đối với vạn niên huyền quy bọn họ phát động công kích hàng trăm hàng ngàn. Tinh không dị tộc thủ vệ thì là không còn sót lại chút gì. Giống. Vạn niên huyền quy trong miệng phát ra một tiếng đã lâu vui thích gào thét. Kéo lấy thân hình khổng lồ hướng về trên hải đảo cậy mạnh phóng đi. Hải địa hòn đảo chính giữa có lấy một tòa uy nghiêm nhất hùng vĩ cung điện. Nơi này chính là hòn đảo trung tâm đầu mối then chốt chỗ. Càng là cái này tinh không đại quân dị tộc hai vị soái giai cường giả vị trí chỗ. Bây giờ tại cái này to lớn trong cung điện. Một trận hào hoa party thịnh yến đang tiến hành. Tại bên trong cung điện này hội tụ các loại muôn hình muôn vẻ mỹ nữ. Các nàng có đến từ nhân tộc, có đến từ tinh không dị tộc. Mặc lấy đủ loại gợi cảm phục sức ở trong đại điện mặt làm điệu làm bộ. Tản ra một cỗ đặc biệt mị lực. Tại bốn phía đại điện thì là trưng bày từng chương bàn trà. Ngồi đấy đủ loại màu sắc hình dạng tinh không dị tộc cường giả. Bọn họ một vừa uống rượu vừa ăn thịt nhìn lấy những cái kia làm điệu làm bộ. Xoa lấy chính mình các mỹ nữ. Trong miệng truyền ra đủ loại lời nói tới. Tốt, khắc khắc, cái này một nhóm trên biển làm đến nhân tộc mỹ nữ không tệ. Ha ha, cực phẩm, đầy đủ cho chúng ta chơi phía trên một lúc lâu. Mẹ, mỗi ngày đợi ở chỗ này cũng không để cho chúng ta giết đến tận bờ đi. Nếu không phải còn có những mỹ nữ này tương bồi, lão tử đều nhanh nín chết. Bọn họ toàn bộ đều là tướng giai cấp bậc thực lực. Tinh không nước cường giả, phóng tầm mắt nhìn tới không dưới 20 vị. Mỗi một cái đều là khí thế bất phàm, hung lệ bức người. Mà tại đại điện ngay phía trước càng là đang ngồi một cái cánh tay có chừng thùng nước tiền đồ. Toàn thân mọc đầy màu xám trường mâu. Như cùng một con mặt người chiến hổ nam tử cùng một tên mặt ngoài thân thể phía trên phủ đầy màu. Nâu long lân, trên trán mọc ra có hai cái long giác nam tử. Bọn họ cũng không phải người bình thường, mà chính là hòn đảo này thống trị. Hòn đảo này 200.000 tinh không dị tộc thủ lĩnh. Theo ngoại giới tinh không buông xuống đến tinh không cổ quốc thế chỗ thôn hồn giả cùng thí thần. Giả hai đại soái giai cường giả. Bọn họ theo thứ tự là hổ lang tộc trưởng Cuồng Luân cùng tinh hải tộc trưởng Ngôi Sao Hốt. Răng rắc, rầm rập, ngay tại một đoàn người hưởng thụ lấy party thịnh hội niềm vui thú lúc. Toàn bộ cung điện đều tại thời khắc này kịch liệt lay động. Vách tường chung quanh cùng chịu trọng lực trụ đều bởi vì không chịu nổi cỗ này to lớn chấn kích. Chi lực mà hiện ra từng đạo vết nứt. Đại lượng đá vụn càng là lăn xuống mà xuống. Trong cung điện mọi người càng là kịch liệt lay động, đứng không vững, ngã xuống đất phía trên. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Cái này bất chợt tới như biến cố làm cho Ngôi Sao Hốt cùng Cuồng Luân bọn họ sắc mặt đều là không. Khỏi biến đổi, trong miệng truyền ra nổi giận thanh âm tới. Báo cáo đại nhân, cả hòn đảo nhỏ bị không biết địch nhân tập kích, tiền tuyến sụp đổ, ngay tại lúc này. Từng bầy thủ vệ vội vã địa chạy vào. Một mặt lo lắng mở miệng. Không biết địch nhân. Đáng chết. Tại cái này bên trong biển sâu làm sao còn có không biết địch nhân. Đều mẹ hắn còn đứng ngây đó làm gì. Nhanh đi cho biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được thủ vệ báo cáo. Ngôi sao hốt cùng cuồng luân hai người bọn họ tức hổn hển địa mở miệng nói. Báo cáo đại nhân. Chúng ta đã biết rõ ràng địch nhân. Ngôi sao hốt cùng cuồng luân lời nói vừa vặn rơi xuống. Một tên thủ vệ chính là chạy vào vội vã địa báo cáo. Như vậy đối phương đến cùng có bao nhiêu người? Ngôi sao hốt cùng cuồng luân trầm giọng hỏi. Một người. Thủ vệ kia do dự một chút đáp. Một người. Có lầm hay không? Ngôi sao hốt cùng cuồng luân một mặt kinh ngạc nói ra. Không có lầm. Đối phương xác thực là một người. Thủ vệ kia cắn răng mở miệng. Hừ. Chỉ là một người cũng dám tới đây chịu chết. Hắn tên gọi là gì? Ngôi sao hốt quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong miệng truyền ra tràn ngập nồng đậm sát ý thanh âm. Thế mà, ngay tại lúc này ẩn chứa dồi dào năng lượng bá đạo thanh âm lại là tại thời khắc này vang vọng toàn. Bộ hòn đảo, tên ta Bạo Quân, chuyên tới để này diệt tinh hư không dị tộc. P.S. Diệt sát Long Hoàng cùng Lam Phụ thần bí tồn tại đã tại WeChat công chúng số phía trên tuyên bố. Mọi người chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Điểm kích lịch sử tin tức liền có thể nhìn đến. Rất đáng sợ một cái tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.